Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1006, còn nhiều thêm một cái. Trương Dương vốn dĩ coi là nếu như không làm được bằng hữu, cũng không cần thiết trở thành địch nhân, chính mình gây thù hằn vốn là không ít, nếu là tại nhiều như vậy mấy người, chính mình còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đám người ai cũng tại không có nói chuyện, có lẽ là bởi vì trở về từ cõi chết, trong lòng không biết nên như thế nào biểu đạt, lại có lẽ là lo lắng trong nước kỳ quái cá tiến vào miệng của mình. Trương Dương cũng là một câu không nói, hắn quan sát một chút con sông này, nơi này rõ ràng chính là khai quật ra, trên mặt đất nứt về sau, phía trên chính là cao thấp không đều, mà cái này dòng nước phía dưới, xác thực vuông vức bóng loáng, vẻn vẹn như vậy vừa nhìn, liền biết nơi này nhất định là làm cho người ta xây dựng ra tới. Cái này mộ địa chủ nhân cũng không tệ lắm, cho người ta lưu lại một đầu đường lui, nếu như cái này đường lui cũng không có, bọn họ hôm nay liền có khả năng chết ở cái địa phương này. Trương Dương nghĩ tới đây, thở dài một hơi, vẫn là còn sống cảm giác tốt. Quan tài một đường tiến lên, mặc dù khiến người ta cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng ít ra là được cứu. Chậm rãi phía trước càng ngày càng sáng, một đoàn người che khuất chính mình ánh mắt, xoạt một tiếng, nước sông tiến vào hải dương. Hạ Lị Lị thở dài một hơi, không sai, chính mình không có tính sai. Tương Cát Khánh trực tiếp theo trong quan tài đứng lên, nhìn mang mang vô tận, biển trời đụng vào nhau hải dương, hắn cười lên ha hà, rốt cuộc ra tới, ta mẹ nó cuối cùng từ nơi rách nát này ra tới. Ngươi vẫn là ngồi xuống, vạn nhất chúng ta, Trương Dương càng muốn nhả rãnh, nghĩ đến chính mình trước đó nói mấy câu, cả đám đều thật, hắn lập tức ngậm miệng lại, chính mình cái này miệng thật trở thành miệng quạ đen sao? Tương Cát Khánh nghe được Trương Dương nói như vậy, gật gật đầu cười một cái nói, ta biết, ta hiểu Dương ca ý tứ. Hắn biết Dương ca là sợ chính mình đem cái này quan tài cho làm phản. Mặc dù rõ ràng ý tứ trong đó, nhưng là hắn không có nói ra. Vừa rồi cũng là bởi vì chính mình miệng quạ đen, mới ra như vậy một chuyện. Hiện tại chính mình vẫn là ít nói chuyện tốt. Tương Cát Khánh đàng hoàng ngồi xuống. Các ngươi bên kia thế nào? Hạ Lị Lị từ nơi không xa hô một tiếng. Mọi chuyện đều tốt. Trương Dương cười một cái nói. Lần này bọn họ trở về từ cõi chết, mấy người quan hệ tự nhiên là tốt hơn nhiều. Tiền Thiên Sư, ngươi nói ngươi có biện pháp. Hiện tại chúng ta cái dạng này, như thế nào trở về? Trương Dương lớn tiếng hỏi một lần Tiền Thiên Sư. Tiền Thiên Sư khục một tiếng nói, không cần lo lắng, ta đã báo cho muốn tới tiếp người của chúng ta. Tiền Thiên Sư giơ điện thoại nói, còn may là nặc gà vịt điện thoại, chống nước hiệu quả chính là tốt. Nghe nói như thế, Trương Dương cười ha ha, thời gian này, Tiền Thiên Sư lại còn có tâm tư nói đùa. Xem ra lần này trở về từ cõi chết, hắn tâm tình cũng không tệ a. Tương Cát Khánh cười ha ha một tiếng, rời đến Trương Dương bên người nói, Dương ca, về sau ta cái mạng này cũng là của ngươi, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, ta muốn ngươi cái mạng này làm gì, ngươi vẫn là chính mình cố mà chân quý đi. Không được, Tương Cát Khánh hừ một tiếng nói, làm người nên biết ân báo đáp. Tương Cát Khánh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, động vật đều biết có ơn tất báo, chớ đừng nói chi là nhân loại chúng ta, nếu là không biết điểm này lời nói, đây chẳng phải là liền xúc sinh cũng không bằng. Trương Dương nghe nói như thế, mỉm cười, hắn biết lời này là đối Lý Vịnh Dạ nói. Trương Dương liếc qua Lý Vịnh Dạ, gia hồn này sắc mặt âm trầm, tựa như là không có nghe được lời nói mới rồi đồng dạng. Tương Cát Khánh rời đến AB Boyer vị trí nói, ngươi người đều chết ở bên trong, nếu không cũng đi theo ta cùng nhau a. Cái này to con tại mộ địa thời điểm, còn giúp qua chính mình, làm sao tới nói, chính mình cũng muốn biểu thị một chút. Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp dùng tay bưng kín chính mình ánh mắt. Lời này của ngươi nói thật tốt, thẳng thắn, ta cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Abe Boyer lẳng lặng nói, nếu thật là có một mối liên hệ lời nói, đó chính là chúng ta là thuê quan hệ, hắn là ta cố chủ. Trương Dương biết hắn nói người cố chủ kia, dĩ nhiên chính là Yaobi Monroe. Hiện tại cố chủ không có, đơn giản chính là thiếu một bút tiền. Trương Dương còn lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này nói nhiều lời như vậy, đây là đem chính mình trên đường đi mà nói đều cho Tương Cát Khánh nói đi. Abe Boyer cười ha ha nói, lại nói, ta vốn chính là người Hoa, cũng không có cái gì thật đau lòng. Nghe nói như thế, Tương Cát Khánh liền kỳ quái, gia hỏa này vẫn luôn nói chính mình nói người Hoa, thế nhưng là đây là vì cái gì đây? Ngươi là người Hoa, vì cái gì? Tương Cát Khánh một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Thế nhưng là hắn hỏi như vậy về sau, Abe Boyer ngược lại không nói. Tương Cát Khánh liền buồn bực, như thế nào mới vừa rồi còn là một bộ nói nhiều dáng vẻ. Nói đến một nửa, chính mình liền ngừng lại. Trương Dương cười cười, lời nói này nói một nửa, quả thật làm cho người có chút khó chịu. Nhưng là nhân gia không muốn nói, người cũng không thể thúc giục người khác đi nói. Bất quá Trương Dương biết cái này Abe Boyer kỳ thật có tâm sự của mình. Hắn cố chủ biến mất, hắn vừa vặn có thể đi hoàn thành chính mình việc cần phải làm. Các vị thuyền tới, Tiền Thiên Sư hét lớn một tiếng. Tương Cát Khánh nghe xong thuyền tới, lại không đi hỏi Abe Boyer hắn có phải hay không người Hoa sự tình, mà là đối cái kia thuyền phương hướng không được khoát tay. Trong miệng lớn tiếng la lên, này, chúng ta ở cái địa phương này, ai, chúng ta ở cái địa phương này, huy, người như thế nào còn không qua đây, giả bộ như không nhìn thấy chúng ta a. Trương Dương thổi phù một tiếng bật cười, người ít nhất phải cho người ta một chút thời gian phản ứng đi. Chiếc kia thuyền chậm rãi chạy được tới, đến Trương Dương quan tài bên cạnh, cái kia tóc dài xóa vai, sắc mặt tái nhợt nam đứng tại thuyền trên, quét một chút trên quan tài người nói, ồn ào quá. Tương Cát Khánh hừ một tiếng, chỉ vào hắn nói, ngươi có ý tứ gì? Ta nói với ngươi, cái kia cùng quỷ đồng dạng nam tử đều không có chú ý hắn nói cái gì lời nói. Hắn nhìn chằm chằm quan tài đếm một chút, hơi sững sờ nói, một cái không chết, còn nhiều thêm một cái, chính là có ý tứ, ngươi có ý tứ gì a? Chỉ có chết ngươi mới có thể cao hứng đúng hay không? Tương Cát Khánh tức giận quát, không có ý gì, các ngươi không chết ta thực cao hứng. Hắn cười ha ha, buông xuống thuyền trên sợi dây nói, lên đây đi, các ngươi cái kia công cụ cũng nghe lạnh trộn lẫn người. Một đoàn người lên thuyền, Tương Cát Khánh trên thuyền cười ha ha một tiếng quát, ha ha, lão tử rốt cuộc được cứu, không muốn lớn tiếng ồn ào. Tương Cát Khánh trừng mắt liếc hắn một cái, mà dù sao đây là nhân gia thuyền, tiểu hòa tử, cố đại sư đi tới, đối Trương Dương nói, lão tiền quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, tiểu tử ngươi không tệ. Chờ một chút, Tiền Thiên Sư đột nhiên ở phía sau hô lên, ta này còn chưa có chết đâu, người câu nói kia làm sao nghe được như vậy khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.